âm thanh lọt vào tai. Chương 22 giờ 22, cập nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn mọi người đã khích lệ. Tôi và em ấy đã ở bên nhau. Tôi cũng không nghĩ nhanh đến vậy. Kế hoạch của tôi bây giờ mới bắt đầu nhưng cứ có cảm giác mình không làm cái gì cả. Lần trước tôi nói không thể theo đuổi em ấy thì sẽ không trở lại. Thực tế hiện tại tôi trở lại có một nửa là không giữ lời hứa. Bởi vì có lẽ xem như em ấy theo đuổi tôi. Tóm lại chính là em ấy bày tỏ trước. Chúng tôi vì một công việc làm thêm nên chưa về nhà trong kỳ nghỉ. Ở khách sạn gần trường học vài ngày. Sau khi làm xong công việc hai chúng tôi đi ăn cơm và xem phim. Tôi nghi ngờ em ấy mới là bậc thầy bày kế hoạch. Mọi thứ đều được lập kế hoạch tốt rồi. Xem phim xong trở về tôi uống chút rượu. Rượu khiến người ta to gan lớn mật. Rốt cuộc chúng tôi bối rối hôn nhau. Một ngày khác cả hai xem như là đã ở bên nhau. Dù không chính thức xác định quan hệ nhưng đều chấp nhận. Mặc dù đã sớm phát hiện em ấy không lạnh lùng như những người khác nói. Nhưng mấy ngày nay đúng là khiến tôi kinh ngạc. Chưa từng thấy người nào có thể làm nũng như vậy. Hôn mỗi ngày ôm mỗi ngày. Không tính là làm nũng. Ai có bạn trai là học trưởng đẹp trai như vậy cũng đều bằng lòng trở thành đồ trang sức. Miệng của học trưởng sinh ra chính là để hôn môi. Tôi là bạn cùng phòng của anh ấy. Biết được anh ấy còn có kế hoạch. Chẳng trách lúc cuối kỳ lại hành động kỳ lạ. Phương pháp theo đuổi người của học trưởng và cậu học sinh nhỏ đều ngốc như nhau. Chưa thấy qua chàng trai nào đáng yêu như thế. Các bạn ở khu bình luận mắt tinh như đuốc. Tôi quả thực đã thích học trưởng từ rất lâu. Từ lúc trước mời ăn lẩu. Theo như lời học trưởng, tôi thật ra không có lạnh lùng. Chẳng qua là không thích chủ động tìm phiền toái mà thôi. Tốc độ ở bên nhau không nhanh. Tôi đã đợi ngày này rất lâu rồi. Thật ra đôi khi cảm thấy có thể cùng học trưởng ở bên nhau là một loại vọng tưởng. Dù sao trông học trưởng cũng thẳng tắp. Tôi làm sơ lược kế hoạch. Bắt đầu từ nồi lẩu ngày đó. Chuyện xảy ra vào hôm ấy là một cơ hội để tôi quyết định theo đuổi anh. Quả thật tôi biết giọng của mình có sức hấp dẫn rất mạnh mẽ đối với học trưởng. Đây cũng là nguyên nhân khiến tôi gửi tin nhắn thoại riêng cho anh. Âm thanh của học trưởng cũng rất êm tai. Dù sao cũng là chủ trì chuyên nghiệp. Tiếng nói của anh trong trẻo. Giọng nói cùng dáng vẻ tươi cười đều phủ kín đầy hương vị ánh dương. Nghe học trưởng nói chuyện liền giống như bị say nắng. Bị mặt trời chiếu vào. Xung quanh thoáng sáng lên. Nhất là khi hát. Hoàn toàn không giống với giọng của tôi. Học trưởng hát rất có thể khiến người khác đồng cảm. Ca hát tựa như kể chuyện xưa. Lại nói tiếp. Học trưởng say rượu gọi. Bé cưng. Khiến tôi cảm thấy như mùa đông trên hành lang bị nắng ấm chiếu vào làm cho chóng mặt. Đương nhiên là giọng anh ấy lúc đó không nghe ra say. Hơn nữa còn là hưng phấn. Nhưng anh ấy ăn cay nhiều. Bị khàn giọng, dính nhiệt hơn một chút so với âm thanh trong trẻo bình thường. Như chú cún nhỏ biến thành một bé mèo nhỏ. Còn nữa, anh ấy đăng bài viết có lẽ không phải vì khoe khoang tình cảm nhưng tôi đến đây thì đúng là để khoe đấy. Chỉ là tôi không phải cố ý đến khoe khoang đâu. Chẳng qua là vô tình phát hiện anh ấy ở đây đánh chữ. Trước kia còn có rất nhiều thứ được đăng nên chứng minh bạn cùng phòng tồn tại một chút. Đúng rồi, nhân tiện giải quyết vài vấn đề liên quan để tránh bị người căm hận. Trước đó đã nói giọng của học trưởng rất êm tai. Lại trước đó nữa chính học trưởng đã nói. Em ấy bình thường luôn khóc lóc om sòm. Là anh ấy tự mình tô thêm cho đẹp. Thật ra là làm nũng. Tôi và hai học trưởng khác cũng nhỏ hơn anh ấy nhưng đều luôn gọi anh là Tiểu X, không chỉ chúng tôi. Các bạn học cùng lớp và một ít học trưởng học tỷ bên trạm phát thanh cũng gọi như thế. Bởi vì anh ấy lớn lên trông nhỏ tuổi. Còn vì nguyên nhân do tính cách, mỗi ngày đều vui tươi hớn hở xem ra rất ngây thơ. Tính tình ngay thẳng như đứa trẻ nhỏ. Không phải chỉ ngây thơ, là ngây thơ nhưng không ngốc. Biết rất nhiều. Rất biết chăm sóc người khác, kiểm soát được các chi tiết trong cuộc sống. Trở lại đề tài làm nũng này, tuy anh ấy nhấn mạnh anh là lão đại của ký túc xá nhưng lúc quan trọng thì biết có biết duỗi. Cho nên cảnh tượng trong ký túc xá đôi khi trông thế này. anh ấy đong đưa cánh tay của một học trưởng nói. Anh trai ơi, dẫn em lên trên nhé. Hai tay của anh ấy chấp trước ngực một học trưởng khác và chớp đôi mắt to nói. Anh X gửi cho em bài tập về nhà với. Anh ấy ngồi xổm trước giường của tôi. Nháy mắt mấy cái rồi nhẹ nhàng nói. Bún thập cẩm cay tùy ý để thêm nhiều gia vị cay hơn nha. Trọng điểm không phải làm nũng. Trọng điểm là giọng của anh ấy phối hợp với ngữ điệu làm nũng. Miễn là xu hướng tình dục là nam thì sẽ rất khó để không bị động tâm. Cứ như ăn mật ong vậy. Cách chương.